Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 358. Điểm ánh số liệu cùng điện ảnh chi tiết. 2 giờ trôi qua rất nhanh, hai người liền với chiến đấu 2 lần, giờ phút này đều là ở nghỉ ngơi lấy sức. Chu Hạ nhưng là không để ý tới mệt mỏi, đưa tay cầm qua điện thoại di động, tựa vào đầu giường nhìn. Miêu Nhãn điện ảnh Võng Phương Diện lại cho phát tới một cái điểm ánh số liệu thống kê. Hết hạn 11 giờ, điện ảnh tổng cộng chiếu phim rồi 338 năm tràng. Chiếm buổi tối xếp hàng phiến phần trăm chi 208%. Phòng bán vé đã đột phá 15 triệu, trung bình mỗi tràng 112 nhân, đều giá cả 45 nguyên, ngồi trên suất 96%. Chu Hạ chân mày cau lại, cái này giá vé tựa hồ có hơi cao. Quốc nội điện ảnh trung bình giá vé là 363 nguyên. Bất quá nghĩ đến là điểm ánh trong lúc, giá vé đắt cũng điểm cũng bình thường. Hắn liền không cần thiết. Về phần những số liệu khác, đặc biệt là chàng đều nhân thư cùng ngồi trên suất, hắn cũng không tính giật mình. Trung bình mỗi chàng 112 nhân, 338 năm chàng, hai người tăng theo cấp số nhân lời nói. Nói minh quốc bên trong ước chừng có 38 vạn người tối nay nhìn điện ảnh. Đương nhiên, nếu như có bao chàng nói cái gì, vậy người này số nhất định sẽ hạ xuống một ít. 38 vạn người vẫn chưa tới hắn bướng bỉnh fan 1/5 đi. Càng không cần phải nói còn có fan sách truyện, tư tư, tiểu hồ ly đám người fan rồi. Bất quá phòng bán vé 15 triệu, vậy tối nay xem ra là không đạt tới 20 triệu rồi. Dù sao xếp hàng phiến quá ít, bây giờ nhưng là năm 2011 ban đầu. Quốc nội chung quy màn ảnh số vẫn chưa tới 9.000 khối. Mỗi ngày chiếu phim chung quy buổi diễn ở 32,000 tả hữu. Phàm là sáng tạo phòng bán vé ghi chép điện ảnh, xếp hàng phiến không khỏi ở 40%, thậm chí phần trăm chi năm, 60 trở lên. Năm 2010, thị trường quốc nội, đơn nhật cao nhất phòng bán vé mới phá 100 triệu. Phim đơn nhật phòng bán vé cao nhất ghi chép là Đạn Phi, 62 triệu. Ngày đó xếp hàng phiến 526%. Mà cái kỷ lục này đến năm 2011 kỳ nghỉ hè đương đem sẽ bị Transformer 3 đơn nhật 100 triệu phòng bán vé ghi chép đánh vỡ. Ngày đó xếp hàng phiến 542%. Hoàng Kim buổi diễn xếp hàng phiến càng là đạt tới 70% trở lên. Cái này xếp hàng phiến không qua 20 triệu mới bình thường. Nếu như qua 20 triệu vậy thì có điểm kinh khủng, trừ phi điện ảnh là ba đêm cùng cự màn. Giá vé trung bình thập, vậy hẳn là không có vấn đề. Chu Hạ nghĩ như thế, mặc quần áo vào xuống giường, lấy tới đường đường máy vi tính xách tay, đặt ở trên đầu gối mở ra lên mạng. Hai ngày này quá bận rộn, cứ việc Trương Chiêu, Miêu Nhãn điện ảnh bên kia cũng cho hắn phát mới nhất mỗi ngày điện ảnh chiếu phim tình huống báo cáo, hắn tuy nhiên cũng không có nhìn. Mở ra hòm thư sau đó, liền thấy được mấy ngày nay báo cáo đều có. Hôm kia, cũng chính là ngày 19 tháng 1, Tân Thiếu Lâm tự chính thức chiếu phim, đơn nhật xếp hàng phiến 1.143 tràng. Chiếm chung quy buổi diễn 345%, thu hoạch 21 triệu phòng bán vé. Hôm nay tính đến trước mắt xếp hàng phiến 33%, phòng bán vé là 28.800.000, tính tổng cộng 86.400.000 phòng bán vé. Đây là trước mắt thị trường coi trọng nhất, nóng bỏng nhất điện ảnh, phòng bán vé thu nhập chiếm so với cũng rất cao. Trừ lần đó ra, chính là ngày hôm qua chiếu phim Chú Dê Vui Vẻ 3, xếp hàng phiến 15%, thu hoạch 12 triệu phòng bán vé. Còn lại Narnia 3, Sáng Thế Kỷ, Đạn Phi, không phải là hai, là theo sát phía sau. nhưng là phòng bán vé cũng tương đối rất thấp. Chu Hạ, 11 giờ 30 rồi, nên lên đường, nếu không muốn tới trễ rồi. Đường Đường Hướng Hoàn tắm thay quần áo xong, thấy Chu Hạ vẫn còn ở lên mạng, nhắc nhở hắn một tiếng. Chu Hạ cũng không quá nhớ đi, điện ảnh hắn đã sớm nhìn rồi, hơn nữa còn là bao tràng, liền mấy người bọn hắn nhìn, hắn căn bản gom không tới người xem phản ứng, thậm chí nếu để cho nhân nhận ra hắn, nói hắn tự mình bao tràng nhìn chính mình điện ảnh, đây chẳng phải là muốn cười đến rụng răng đây. Thế nào đâu rồi, không việc gì, đại mùa đông cũng sắp 12 giờ rồi, mặc vào áo khoác ngoài, mang theo khẩu trang cùng cái mũ, không người nhận ra chúng ta. Đường Đường thấy Chu Hạ do dự dáng vẻ, minh bạch hắn tâm tư, lập tức cười khuyên nhủ. Vậy cũng tốt, vì Đường Đường ta nguyện hao hết tinh huyết, huống chi một trận điện ảnh. Chu Hạ thấy Đường Đường cái dáng vẻ kia, không tiện cự tuyệt, cười nói một câu, vội vàng khép lại máy tính, đi vọt vào tắm, nhanh chóng thay quần áo xong, hai người đồng thời xuống lầu. Chu Hạ mở xe, 10 phút không tới, đã đến bên cạnh Vui Mừng Thành Kim Dịch ảnh viện. Đinh Đương cùng Đoạn Bội San đều tại, đã sớm tới đón bọn họ. Hai người cũng là đội mũ cùng khẩu trang, gặp các nàng làm việc cẩn thận như vậy, Chu Hạ cuối cùng yên tâm. Hắn và Đường Đường bưng bít được kín như vậy, ngược lại không người phải sợ hãi nhận ra. Hai cái trợ lý nếu để cho nhân nhận ra, vậy người khác là có thể thông qua thân phận các nàng suy đoán ra hắn và Đường Đường rồi. Bốn người đợi không bao lâu, tiến vào cái kia có 300 người ảnh thính. Chu Hạ thật là cảm thấy buồn cười, mỗi tấm giá vé lại là 50 nguyên, đây cũng là 15,000. Kia hai người rất thức thời, đều là ở trước mặt ngồi. Chu Hạ cùng Đường Đường là ngồi ở phía sau. Đường Đường vốn là muốn thoải mái tựa vào Chu Hạ trên người xem phim, nhưng rất nhanh thì phát hiện như vậy không được. Nàng bị điện ảnh chọc cười sau đó, cười cả người run rẩy, căn bản là không có cách nằm, không thể làm gì khác hơn là làm nghiêm túc nhìn. Chu Hạ chính là không quan tâm những chuyện đó, cầm điện thoại di động bắt đầu quét Weibo, nhìn mới nhất bình luận điện ảnh. Dù sao qua tối hôm nay, sẽ nhiều hơn 30 vạn xem qua điện ảnh nhân, đủ loại đánh giá cùng tiếng tăm liền cơ bản liền tạo thành. Bộ phận này nhân phần lớn là hắn fan sách truyện cùng fan, cùng với Tư Tư cùng Tiểu Hồ Ly fan, với hắn đoán không sai biệt lắm. Weibo thượng đông đảo ảnh cảm ngộ hầu như đều là fan giọng, phần lớn là đánh giá trở lên, rất ít có phê bình bình luận điện ảnh. Đương nhiên, cái kia khác mấy cái người bình luận điện ảnh còn có một chút đối với điện ảnh thanh âm chất vấn, có thể bỏ qua không tính. Hơn nữa Weibo nhiệt lục soát cũng có chừng mấy cái đều là với điện ảnh liên quan. Chu Hạ đại khái liếc mấy cái, liền nhanh đi tự mình Weibo nhìn tình huống. Phát hiện hắn buổi sáng phát tuyên truyền điện ảnh hai cái Weibo, bị gửi cho đều vượt qua hơn 50 ngàn, ủng hộ đều có mấy trăm ngàn. Thấy cái tình huống này, nội tâm của Chu Hạ rất là cảm động. Khó trách buổi tối xem phim số người cũng đạt tới 380 ngàn. Xem ra những thứ này thiết phấn rất nhiều người đều đi ủng hộ. Chu Hạ lại ngẫu nhiên chọn 3 cái fan trả lời cảm tạ sau, suy nghĩ một chút vẫn là phát cái Weibo. Cảm ơn, mỗi một bước tiến tới dấu chân, có các ngươi đi cùng cùng ủng hộ, thật tốt. Phát Weibo sau, nhìn một chút bên người nghiêm túc xem phim Đường Đường, hắn tiếp tục quét Weibo. Lần này hắn là mưu đồ đi xem mọi người lúc trước phát đối với điện ảnh bình luận Weibo. Chu Hạ nhìn mấy chục cái sau, lúc này mới phát hiện có cơ hồ một nửa người đang thảo luận điện ảnh đủ loại chi tiết cùng phía sau thâm ý, đặc biệt là ngày hôm trước thử ánh sau, liền viết trưởng Weibo phân tích trong phim ảnh mỗi một chi tiết cái kia ánh sáng bên trong ngư. Hắn đã phát có liên quan điện ảnh 20 mấy cái Weibo. mỗi một cái Weibo cũng viết ra trong phim ảnh một chi tiết. Weibo 1, manga thức mở màn, cuối cùng cố định hình ảnh ở Hạ Lạc trong nước cái bóng ngược người bên trong sinh thuế biến. Này có nghĩa là Hạ Lạc đã phát sinh chuyện bản thân liền là kính hoa thủy nguyệt mộng đẹp một. Trận, Weibo nhỉ, Hạ Lạc lần đầu tiên tỉnh lại đi quan vòi nước. Có thể thủy quan không được, nói rõ đây là mộng cảnh, cũng nói giấc mộng này còn không có làm xong, còn nói rõ đem đối với thanh xuân, đối với mơ mộng, đối với nhân sinh nhận biết còn dừng lại ở trong mộng. Cuối cùng khi hắn ở trong giấc mộng chết đi sinh mệnh, mộng đẹp kết thúc lúc, lần nữa quan vòi nước, thủy ngừng, tỉnh mộng, trở về thực tế, mở ra cuộc sống mới. Weibo tam, điện ảnh lúc bắt đầu, Mã Đông Mai mặc rất phổ thông, một bộ tầng dưới chót lao động phụ nữ ăn mặc, đi ra ngoài làm cho người ta cười lửa lon, đạp xích lô, không nỡ bỏ tốn thêm một chút trước. Điện ảnh kết vĩ lúc, Mã Đông Mai mặc thời thượng, ăn mặc đẹp đẽ, ngồi đánh mạt trược, hai nơi so sánh rõ ràng, nói rõ Hạ Lạc đã tân sinh. Hiểu được quý trọng người bên cạnh, bắt đầu cuộc sống mới. Weibo 4, trong phim ảnh đối với thời còn học sinh lão sư khắc họa, là tuyệt đại đa số người trải qua. Điện ảnh ngay từ đầu liền đem ban chủ nhiệm khắc họa thành một cái yên ổn, cái yêu tham tiện nghi. Thu nhận ra trường lễ vật, hết thảy hướng tiền nhìn lão sư, đến phía sau không sợ cứu Hạ Lạc, thực hiện đại xoay ngược lại. Cũng muốn truyền ra chúng ta đáng giận nhất, có lẽ cũng là đối với chúng ta trợ giúp lớn nhất nhân ý. Vì Weibo ngũ, Hạ Lạc thích lông gà lắp đặt, từ tham gia hôn lễ, đến thành danh sau biểu diễn, thậm chí còn đến Mã Đông Mai ra đi, đều là một thân lông gà lắp đặt, đem ngụ ý không cần nói cũng biết, cuộc đời hắn chính là tình nguyện đầy đất lông gà cũng phải mặt mũi. Đây cũng là trong cuộc sống thực tế rất nhiều người tả chiếu. Weibo 6, Chu Hạ kiên nhẫn thấy được điều thứ 8, lại không có tiếp tục xem. Cái này Weibo chủ có một chứng nhận, là một biên kịch, nhưng là cái gì tác phẩm lại không viết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.